mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, từ trên trời hạ xuống. Bất quá, do dự chẳng qua là tạm thời. Rất nhanh Ngộ Không liền vì chính mình hành vi tìm tới thích hợp mượn cớ. Linh Nhi muội muội thân thế đáng thương, nếu như không có người trợ giúp, nàng kết cục chính xác sẽ rất thê thảm, cho nên là cứu vớt Linh Nhi muội muội, vì để nàng thoát ly khổ hải, ta Tôn Ngộ Không chỉ có thể làm ra hy sinh, mà còn Ngộ Không mặc dù là thay Android 18 tìm trọng tố nhục thân tài liệu mới đến cái thế giới này, bất quá trên cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua so với thế giới khác chậm nhiều. Ở chỗ này qua 100 ngày, thế giới bên ngoài mới qua 1 ngày, Ngộ Không hoàn toàn không cần chặt như vậy vội vã. Vả lại, tiên nhất chung cho phép nhiều đồ tốt, đều là tại Triệu Linh Nhi dưới sự dẫn đường mới xuất hiện. Nếu như không có Triệu Linh Nhi, Ngộ Không lo lắng cho mình sẽ không tìm được những thứ đó. Ngược lại Ngộ Không vì chính mình tìm tới đầy đủ mượn cớ. Sau đó liền đại nghĩa lẫm nhiên mà từ trên trời hạ xuống, rơi vào Linh Nhi muội muội tắm rửa tắm trong ao sen. A, thiếu nữ một tiếng thét chói tai, từ trên trời hạ xuống Ngộ Không đem Linh Nhi muội muội dọa cho giật mình. Bất quá, đương Ngộ Không từ trong ao sen đứng lên, lộ ra mặt khổng hậu. Một tiếng càng kéo dài tiếng thét chói tai lần hai từ trong miệng thiếu nữ truyền ra. A, a, a, một cô gái, thật tốt tại hậu viện nhà mình tắm rửa. Đột nhiên một người nam nhân từ trên trời hạ xuống, rơi vào nàng bồn tắm trong. Không khó tưởng tượng, thiếu nữ sẽ là cỡ nào khiếp sợ, cỡ nào sợ hãi. Ngộ Không xem thiếu nữ thét lên không dừng được. Thậm chí ngay cả chính mình lộ ra núi nhỏ đều chẳng quan tâm che giấu. Mặc dù cái này có thể nhượng Ngộ Không thưởng thức được mua xong điên cuồng, nhưng là thiếu nữ luôn là gọi như vậy đi xuống cũng không phải là một sự tình. Ngay sau đó hắn cũng kêu to lên. A, a, a, quả nhiên, Ngộ Không tiếng thét chói tai, đem thiếu nữ cho đánh thức. Ngươi, ngươi là người nào? Thế nào sẽ từ trên trời hạ xuống đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, ngươi dọa ta, chính mình nhọn kêu cái gì? Triệu Linh Nhi liền tranh thủ thân thể lặn xuống nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở phía ngoài nói. Ngộ Không xem không biết nói gì. Thiếu nữ ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ ẩn núp hơi trễ sao? Ngươi kia hiểm đỉnh vô hạn phong quang đã bị ta thưởng thức không còn một mống nha. Ta gọi là Tôn Ngộ Không, ta cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Ta cũng là bị dọa đến thét chói tai nha. Ngộ Không mặt đầy vô tội nói. Ngươi, ngươi còn không mau một chút đi ra ngoài. Người ta đang tắm đây. Triệu Linh Nhi gương mặt đỏ giống như là chín mùi đỏ trái táo một dạng khả ái vô cùng. Ngộ Không thiếu chút nữa thì muốn xem ngốc. Ồ! Ngộ Không lúc này mới giống là kịp phản ứng một dạng nhảy ra ao hoa sen. Ngươi đi xa nhiều chút, ta muốn mặc quần áo. Ngộ Không vừa đi về phía xa xa, vừa dùng pháp lực cầm quần áo bốc hơi khô. Không đều biết, Triệu Linh Nhi truyền tốt quần áo, sau đó nổi giận mà dùng sét đánh thuật hù dọa Ngộ Không. Hoa, ngươi cũng sẽ pháp thuật, một chiêu này ta cũng sẽ đây. Vừa nói, Ngộ Không cho gọi ra một cổ cường đại lôi điện, cùng Ngộ Không cái này cổ lôi điện so sánh, Triệu Linh Nhi lôi điện thật là lại không thể xưng là lôi điện. Tối đa cũng chính là một cái tiểu thiểm điện mà thôi. Triệu Linh Nhi không nói gì khóe miệng nhếch lên, ô ô ngươi khi dễ người, ngươi xem quang nhân nhà thân thể, còn dọa dọa người ta. Linh Nhi muội muội là thực sự bị Ngộ Không cái này một mảng lớn lôi điện dọa cho ngốc. Được, tiểu muội muội, đừng khóc, ta không phải cố ý. Đúng, nhà ta Tôn Ngộ Không, mới vừa rồi đã nói với ngươi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ngộ Không cũng không nghĩ tới chính mình lại làm khóc một cô gái. Mặc dù lần này đuổi theo lần tính chất khác nhau, nhưng dù sao cũng là làm khóc không phải, mà còn Triệu Linh Nhi lớn lên khả ái như vậy. Ngộ Không thật rất nhớ đó cái gì khóc nàng. Ta gọi là Triệu Linh Nhi. Ngươi tại sao tới Tiên Linh Đảo nha? Chúng ta cái này bình thường có rất ít người tới. Triệu Linh Nhi tốt một hồi mới bình phục tâm tình. Sau đó nói, ta là trong lúc vô tình đi ngang qua. Sau đó không biết tính sao liền từ trên trời rơi xuống tới. Thật may rơi vào ngươi trong ao sen. Bằng không ta liền muốn té thảm. Ngộ Không thuận miệng biên cái láo. A, ngươi không sao chứ? Không có té bị thương chứ? Quả nhiên là một hiền lành thiếu nữ. Vừa nghe đến Ngộ Không là từ trên trời té xuống, lại liền ngay cả mình tức giận sự tình đều quên. Sẽ không có chuyện gì đi. Chỉ là có chút choáng váng đầu. Vừa nói, Ngộ Không giả vờ trang lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hiền lành thiếu nữ tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Ngộ Không ngã xuống đất. Ngay sau đó nàng liền vội vàng chạy tới đỡ Ngộ Không. Ngộ Không nhân cơ hội ngất đi. A, ngươi không muốn choáng váng nha. Thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Ngộ Không mang theo đi gặp bà nội. Bên kia, Lý Tiêu Dao kia tiểu tử ngốc cũng tìm tới Ngộ Không phân thân. Hơn nữa tại Ngộ Không phân thân thi triển một chút thủ đoạn nhỏ sau đó, liền đem Ngộ Không phân thân coi là tiên nhân. Trên thực tế Ngộ Không so với hắn cái gọi là tiên nhân còn muốn tiên rất nhiều người. Ngược lại cũng không tính là lừa hắn. Ngộ Không luyện đan thuật mặc dù chẳng ra sao cả, bất quá dùng để luyện chế cứu tỉnh ly đại thẩm đan dược lại phi thường dễ dàng. Ngay sau đó tại Lý Tiêu Dao cầu đan lúc, hắn tiện tay từ Tiên Linh Đảo làm một ít dược thảo, luyện chế một viên tiên đan cho Lý Tiêu Dao. Đa tạ tiên nhân, Lý Tiêu Dao nhận lấy Ngộ Không phân thân luyện chế tiên đan sau cảm ơn một câu. Sau đó lại ấp a ấp úng nói, cái kia, tiên nhân, ngài, có thể thu Tiêu Dao làm đồ đệ sao? Ngộ Không vừa nghe không khỏi vui vẻ, nguyên bản hắn cũng không có thu học trò ý tứ. Bất quá nghe được Lý Tiêu Dao thỉnh cầu, vẫn không khỏi sinh ra cái ý niệm này. Ngươi ngược lại khả tạo chi tài, mà còn lại có một mảnh hiếu tâm. Ân, ta hãy thu ngươi tên này học trò. Ngộ Không một bộ cao nhân phong độ gật đầu nói. A, Tiêu Dao bái kiến sư phụ. Lý Tiêu Dao mừng rỡ, liền vội vàng lạy sư đạo. Ngộ Không nói, đứng lên đi, nếu thu ngươi làm đồ đệ, như vậy cũng nên truyền thụ cho ngươi một chút pháp thuật. Vừa nói, Ngộ Không chỉ điểm một chút tại Lý Tiêu Dao trên trán, đem Hiên Viên Ngự Kiếm Quyết truyền thụ cho hắn. Bộ công pháp kia là Ngộ Không rút thưởng rút được, bất quá hắn chính mình cũng không có tu luyện, bây giờ truyền thụ cho Lý Tiêu Dao thật thích hợp. Truyền thụ Lý Tiêu Dao Hiên Viên Ngự Kiếm Quyết sau đó, Dương Trần lại nghĩ tới giống vậy tập luyện này công Yến Xích Hà đám người. Bọn họ bây giờ còn đang dung hợp tiên hiệp đại thế giới đây. Ngộ Không từ Tây Du sau khi trở lại cũng không có đến không đi xem bọn hắn. Bất quá tu hành không 5 tháng, chính là 5-6 năm, đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu sự tình. Đa tạ sư phụ, Lý Tiêu Dao lần hai bị Ngộ Không thần kỳ thủ đoạn chiết phục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.